Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 12, chương 67. Phiền phức tự tìm tới. Lâm Hiểu Phong giật mình, khiến Từ Hướng Dương đứng bên cạnh giấu không nổi tò mò, sấn lại hỏi: "Mỹ nữ gì thế?" Lưu Thường nói đến đây, vỗ đùi cái bốp một cái, nói ra: "Ơi, tuyệt đối là đại nhất mỹ nữ." Lâm Hiểu Phong kinh ngạc, nghĩ thầm: "Hoàng Hồng Y đến tìm mình làm gì?" Ai tới tìm hắn, trong lòng hắn rất rõ ràng, trong trường học này cũng chỉ có mỗi Hoàng Hồng Y. "Để tôi xuống một chuyến." Lâm Hiểu Phong nói rồi, liền đi xuống dưới lầu. Lâm Hiểu Phong vừa rời khỏi, Lưu Thương lập tức ngồi xuống bên cạnh Hoàng Mập. "Mập ca, cậu với Hiểu Phong trước kia học cùng trường, mỹ nữ dưới lầu là gì của Hiểu Phong vậy? Crush của cậu ta?" "Ê, không phải, không phải." Hoàng Mập đương nhiên cũng đoán được là Hoàng Hồng Y. Tưởng tượng đến bà cô này, Hoàng Mập vội vàng lắc đầu lia lịa. Lưu Thương vừa nghe, hai mắt sáng ngời: "Cô ấy còn độc thân sao?" Chắc thế." Hoàng Mập gật đầu. "Được, tôi sẽ theo đuổi cô ấy." Lưu Thương lập tức nở hoa trong lòng. "Ê, cậu cũng thực dũng cảm đấy." Hoàng Mập nhịn không được cảm thán nói. Lưu Thương ngược lại có chút khó hiểu. Dũng cảm cái gì cơ?" Không chỉ mỗi mình Lưu Thương muốn theo đuổi Hoàng Hồng Y, trên thực tế ngay lúc Hoàng Hồng Y đăng ký vào ký túc xá ở, đã có không ít nam sinh tới hỏi xin số điện thoại. Hoàng Hồng Y đứng dưới lầu, chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng, chẳng hề có chút nào phản ứng. Hoàng Hồng Y dù sao cũng xuất thân là cảnh sát, trên người có một loại khí chất mà sinh viên năm thứ nhất không có. Dù họ có khuôn mặt đẹp hơn Hoàng Hồng Y, nhưng khí chất vẫn thua kém Hoàng Hồng Y một khoảng lớn. Sau khi Lâm Hiểu Phong xuống lầu, thấy Hoàng Hồng Y đang ngửa đầu nhìn mình, trong lòng cười thầm, tiến lên trước hỏi: "Có chuyện gì?" Hoàng Hồng Y trầm giọng nói ra: "Lâm Hiểu Phong, ngươi thực sự cho rằng ngươi không dạy ta đạo thuật thì ta sẽ không học được hay sao? Ta nói cho ngươi biết, ta đã bái nhập danh sư." "Danh sư?" Lâm Hiểu Phong hỏi: "Sư phụ cô là ai?" "Nói ra ngươi đủ trình độ để biết hay sao?" Hoàng Hồng Y trừng mắt lườm hắn một cái. Cũng không thể trách Hoàng Hồng Y như vậy. Từ nhỏ bất kể cô ta làm cái gì, cha cô đều sẽ cho là giỏi nhất. Nghe nói Hoàng Hồng Y muốn học đạo thuật, đã không quản khó khăn cực khổ, tìm kiếm khắp nơi, mới mời được một vị cao nhân về dạy cho con mình. "Được thôi, cô không muốn nói thì gọi tôi xuống đây làm gì? Chẳng lẽ muốn báo tôi hay cô biết đạo thuật linh tinh gì đó à?" Lâm Hiểu Phong có chút khó hiểu nhìn cô nàng. Hoàng Hồng Y vừa nghe, nhịn không được nói ra: "Cái gì mà đạo thuật linh tinh? Ta nói cho người biết, sư phụ ta là cao nhân đến từ Mao Sơn, Chính Tuyền đạo trưởng." "Chính Tuyền đạo trưởng?" Lâm Hiểu Phong cẩn thận suy nghĩ một hồi, đích thực không nhớ nổi Chính Tuyền đạo trưởng này là ai. Bất quá với thân phận của sư phụ mình trong giới âm dương cùng với trưởng môn Mao Sơn có thể coi là cùng bối phận. Nói cách khác, trên Mao Sơn tuyệt đại đa số người khi gặp Lâm Hiểu Phong còn phải gọi một tiếng sư thúc. "Kính ngưỡng đại danh lệnh sư đã lâu." Lâm Hiểu Phong biết Hoàng Hồng Y cực kỳ tự trọng, không muốn làm cho cô ta mất mặt, liền nói: "Kỳ thực tôi cũng có một vấn đề muốn hỏi cô một chút." "Nói đi." Hoàng Hồng Y nói: "Nếu cô đã học được đạo thuật, vì sao còn theo tôi tới tận học viện thể dục Thành Đô này làm gì? Tôi nhớ cô đã là cảnh sát rồi cơ mà." Lâm Hiểu Phong nghi hoặc nói. Hoàng Hồng Y bị Lâm Hiểu Phong hỏi vặn cho đến cứng họng, bộ dáng lúng túng, không biết nên trả lời hắn như thế nào. Chẳng lẽ lại nói: "Ta học đạo thuật là muốn khoe khoang trước mặt ngươi hay sao?" Ta trường học xảy ra án mạng, ta đến đây nằm vùng, thế thì đã sao? Hoàng Hồng Y ấp a ấp úng. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười. Kỳ thực hắn đã biết tổng mục đích của Hoàng Hồng Y, chỉ là không muốn vạch trần cô ta mà thôi. Không có việc gì thì tôi về đây. Lâm Hiểu Phong nói rồi liền xoay người rời đi. Nhìn theo bóng dáng của Lâm Hiểu Phong, Hoàng Hồng Y nghiến răng, siết chặt nắm đấm, thấp giọng nói ra: ta nhất định sẽ khiến ngươi hiểu rõ, đạo thuật của ngươi chẳng ra làm sao cả, ta mạnh hơn ngươi là cái chắc. Hoàng Hồng Y theo sư phụ học 2 tháng, đương nhiên nghe nói âm dương tiên sinh khác với đạo sĩ. Đạo sĩ Mao Sơn cùng đạo sĩ Long Hồ Sơn đều có đạo pháp truyền thừa hơn ngàn năm, bác đại tinh thâm. Trong khi đó, âm dương tiên sinh tuy thanh danh cực lớn, nhưng kỳ thực đại đa số chỉ biết một ít thủ đoạn trừ tà đơn giản. Rõ ràng có sự chênh lệch rất lớn, giống như bác sĩ chính quy tại bệnh viện lớn so với thầy lang ở vùng nông thôn. Trong mắt của Hoàng Hồng Y, Lâm Hiểu Phong chỉ là âm dương tiên sinh, vì thế bản lĩnh đương nhiên không thể so với người học tập đạo thuật chính tông Mao Sơn như mình. Cô nàng đương nhiên không biết Lâm Hiểu Phong không phải là cái gì âm dương tiên sinh bình thường. Sau khi quay lại ký túc xá, Lưu Thương với Tử Hướng Dương đều tò mò lân la hỏi Hoàng Hồng Y đến tìm hắn có chuyện gì. Nó bộ dáng hai người xem ra đều muốn theo đuổi Hoàng Hồng Y. Lâm Hiểu Phong nhìn vẻ mặt của Hoàng Mập vui sướng khi thấy người khác gặp họa, trong lòng thầm nhủ: quá phần nửa là cậu ta sợ thiên hạ không loạn, xúi dục bọn họ theo đuổi Hoàng Hồng Y. Lâm Hiểu Phong chỉ nói mình với Hoàng Hồng Y chẳng có quan hệ gì hết. Đúng 5 giờ sáng hôm sau, tiếng chuông tập hợp vang lên. Nghe được tiếng chuông, Lâm Hiểu Phong giật mình tỉnh lại, cuống cuồng mặc xong quần áo, còn phải đánh thức mấy người Hoàng Mập dậy. Lúc này, ngoài trời vẫn hoàn toàn tối đen, 4 chiếc đèn pha cỡ lớn trên sân thể dục bật hết công suất, chiếu sáng như ban ngày. Mấy người Lâm Hiểu Phong tìm được vị trí lớp mình. Huynh đệ, cẩn thận một chút. Đột nhiên, một bạn học nhỏ giọng nói chuyện với Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn người bạn này một cái, rõ ràng không quen biết. Lâm Hiểu Phong hỏi: huynh đệ, có ý gì vậy? Người kia nói: hiện giờ ai cũng biết Hoa Khôi hệ thể dục thích người, hôm qua còn tự mình đến tận nơi thổ lộ. Lát nữa chắc chắn sẽ có không ít người muốn tìm người kiếm chuyện đó nha. Cảm ơn. Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Không cần cảm ơn, cùng lớp à? Nếu không phải cùng lớp, xem chừng ta cũng đánh nhau với người một phen đấy. Người kia cười ha hả đoạn nói. Sau đó, huấn luyện viên yêu cầu bọn họ chạy 5 km. Tuy cả đám đều là sinh viên có năng khiếu thể dục, nhưng một hơi chạy liền 5 km thật đúng là có chút không tiêu hóa nổi. Đặc biệt là Hoàng Mập, Từ Hướng Dương cũng chẳng khá hơn là mấy. Sau khi chạy xong, ai nấy sắc mặt tái nhợt, bộ dáng ngả nghiêng, xem chừng có thể té xỉu bất cứ lúc nào. Lâm Hiểu Phong toàn thân cũng ướt đẫm mồ hôi, tuy mệt nhưng vẫn còn chống đỡ được. Mãi cho đến 8 giờ 30 sáng, khi mặt trời đã hoàn toàn ló dạng, huấn luyện viên mới bảo mọi người giải tán, sau đó xếp hàng đi ăn bữa sáng. Ấy, mệt chết tôi mất. Hai chân của Hoàng Mập mềm nhũn, lúc này được Lâm Hiểu Phong cùng Lưu Thương đỡ vào nhà ăn. Từ Hướng Dương cũng có chút lảo đảo, xem chừng lúc nào cũng có thể ngã lăn ra đất. Lúc này, 5 tân sinh viên thân hình vạm vỡ, cao 1m8, đi tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Người chính là Lâm Hiểu Phong. Tên thủ lĩnh có cái đầu trầu lốc nhìn hắn, tỏ vẻ khinh thường, nói ra: bộ dáng của người thế này, sao Hoàng Hồng Y lại thích người được cơ chứ? Lâm Hiểu Phong cũng không muốn giải thích quan hệ của mình với Hoàng Hồng Y, bởi nếu có nói, xem chừng 5 tên trước mặt cũng sẽ không tin. Các người muốn gì? Lưu Thương đứng chắn trước người của Lâm Hiểu Phong, trừng mắt nhìn 5 kẻ gây sự kia. Cậu đỡ cu mập qua kia đi. Kỳ thực Lâm Hiểu Phong cũng không ham đánh nhau, tuy nhiên nếu lúc này hắn tỏ ra yếu đuối, xem chừng mấy kẻ thích Hoàng Hồng Y này sẽ liên tiếp tìm hắn gây sự, không bằng hạ gục mấy tên gia hỏa này một phen, làm cho đám người kia biết hắn không dễ bị ăn hiếp như vậy. Chương 68: Lấy một chọi năm. Đám người gần đó vừa thấy có náo nhiệt, rất mau đã vây kín xung quanh, thấp giọng xì xào bàn tán. Bọn họ làm gì đây? Vừa mới khai giảng đã có mâu thuẫn rồi sao? Có vài người nhìn thấy khó hiểu hỏi. Mấy người xung quanh biết được ít nhiều liền giải thích. Người vẫn chưa hiểu à? Hệ thể dục 3 năm có một hoa khôi tên là Hoàng Hồng Y. Người biết không? Nghe nói hôm qua Hoàng Hồng Y một mình chạy đến ký túc xá Nam, tìm người này tâm sự rất lâu. Có thật không đây? Tên ngốc kia chẳng phải tự tìm được chết rồi sao? Từ Hướng Dương với Lưu Thương nghe được lời này, tức khắc cảm thấy sốt ruột, muốn qua đó hỗ trợ. Hoàng Mập vội vàng giữ bọn họ lại, nói ra. Yên tâm yên tâm, thân thủ của Hiểu Phong khẳng định có thể cho cả năm tên đó úp mặt xuống đất. Một người đứng gần đó nghe được, cười nói. Năm người đó chính là sinh viên yếu tố nhất Học viện Thể dục Thành Đô đó. Đã bắt đầu luyện thể năng từ năm 1 tuổi. Huynh đệ này của các người có thể đánh lại bọn họ sao? Hoàng Mập vừa nghe cũng có chút sốt ruột, vội hỏi. Đây là quân khu, có thể đánh nhau sao? Người kia cười nói. Nếu là trong trường, xem chừng năm người bọn họ còn phải cố kỵ quy định của trường. Còn đánh nhau ở đây á, ai quản? Xung quanh có rất nhiều sinh viên bàn ra tán vào, chém gió thành bão. Thậm chí người bên ngoài cũng tới xem náo nhiệt. Bọn họ làm gì thế? Tạ Cứ Chân nhíu mày nhìn Lâm Hiểu Phong cùng năm nam sinh đứng giữa đám đông, sau đó ghé qua nói với một người tầm 36 tuổi bên cạnh. Lý Vinh, năm người đó học lớp anh phải không? Nghe vậy, lão sư tên Lý Vinh thoáng nhìn qua bên đó, tức khắc nở nụ cười, nói ra. Ừ, không sai, cũng giống như lớp chúng ta ngày đó thôi. Tạ Cứ Chân vừa nghe liền muốn rẽ đám đông đi tới ngăn cản. Lý Vinh vội giữ chặt Tạ Cứ Chân. Ấy ấy, Tạ lão sư, đừng nóng vội, học sinh đánh nhau chẳng phải rất bình thường sao? Nếu tôi nhớ không nhầm, năm đó đều là giáo sinh sơ trung học trường chúng ta, từ nhỏ đã rèn luyện thể năng. Tạ Cứ Chân nhìn hắn một cái. Đúng thế, chẳng qua học sinh gây sự thôi. Dù sao bây giờ giáo viên chúng ta cũng ngăn cản, sau đó bọn họ lại âm thầm tìm chỗ khác đánh nhau, chúng ta cũng không quản được. Chẳng bằng cứ mắt nhắm mắt mở để bọn họ tự xử lý, phải không? Trên mặt Lý Vinh nở một nụ cười đắc ý. Trong lòng hắn đương nhiên hiểu rõ gốc rễ bản lĩnh của năm học sinh này của mình. Lát nữa đánh nhau, nếu có vấn đề gì vẫn có thể ngăn cản kịp thời. Lâm Hiểu Phong đứng yên tại chỗ, siết chặt hai nắm đấm, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua năm người này. Năm tên này cao to lực lưỡng vây quanh Lâm Hiểu Phong. Lúc này một tên đứng phía sau hét lớn một tiếng, liền xông qua đây, hai tay giang ra muốn ôm chặt Lâm Hiểu Phong. Bình thường với đánh người khác, chỉ cần hắn ôm như vậy nhất định sẽ thắng. Đám người xung quanh lớn tiếng hò reo. Lên đi! Hay lắm! Ngay lúc hắn còn cách Lâm Hiểu Phong chừng 2 mét, Lâm Hiểu Phong lấy chân phải làm trụ, xoay người đá vào mặt tên kia một cái. Bụp một tiếng, gia hỏa này trực tiếp ngã sóng xoài trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Đám người xem náo nhiệt vốn đang lớn tiếng cổ vũ, lập tức im lặng phăng vắc. Cái quỷ gì thế này? Hắn làm cái gì thế? Lưu Kiệt từ nhỏ đã bắt đầu rèn luyện thể năng, một cước có thể khiến cho hắn ngất xỉu rồi sao? Lưu Thương cùng Từ Hướng Dương vốn đang chuẩn bị sắn tay áo xông lên hỗ trợ, hai mắt trợn tròn, miệng há hốc. Chỉ có Hoàng Mập vẫn ung dung, tỏ vẻ ta đây biết chắc mọi chuyện sẽ như thế. Tên thủ lĩnh đầu trọc kia cũng bị dọa cho hoảng sợ, vốn rằng năm tên đánh một vẫn còn dư sức, ai ngờ. Cùng nhau xông lên! Hắn hô to một tiếng, cả bốn tên đồng loạt lao về phía của Lâm Hiểu Phong. Vừa rồi một cước đá ngất Lưu Kiệt cũng là vì hắn quá sơ suất. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong trầm xuống, cùng bốn người bọn họ đánh nhau. Bốn tên này tuy sức lực rất lớn, nhưng khi động thủ lại chẳng có chiêu thức gì. Lâm Hiểu Phong thì không giống như vậy. Đánh được chừng khoảng 20 phút, bốn tên kia đều bầm dập mặt mũi rồi. Đương nhiên Lâm Hiểu Phong cũng không lành lặn, quần áo rách te tua, nhưng một chọi bốn đánh được như vậy đã là rất lợi hại. Lúc này Lý Vinh cũng phải trợn tròn mắt. Tạ lão sư, tiểu gia hỏa này đang làm gì trong lớp của anh vậy? Sao có thể đánh như vậy? Lê Vinh có nằm mơ cũng không ngờ năm học trò cưng của mình lại thua một thằng nhóc thế này. Tạ Cứ Chân cười ha ha, đoạn nói: ha ha ha, xem ra hệ võ thuật sẽ mau chóng tới đây đoạt người. Dứt lời, Tạ Cứ Chân cùng Lý Vinh lên qua cửa sổ nhận cơm. Còn muốn đánh tiếp sao? Lâm Hiểu Phong thở hổn hển nhìn nam sinh đầu chọc kia. Tên đầu chọc vơ cái chán đầy mồ hôi, trong lòng hiểu rõ bốn người bọn họ đều không đánh lại Lâm Hiểu Phong, coi ra đã đủ mất mặt, chỉ muốn mau chóng về nhà, mở miệng hô: chúng ta đi. Tiếp theo, bốn tên đỡ Lưu Kiệt ngất xỉu rời đi. Nè, người anh em, luyện tập thế nào mà có thể đánh hay như vậy? Không ít người xung quanh xuống lại hỏi han. Không sao chứ? Lưu Thương từ Hướng Dương đi tới. À, không sao, tôi tới phòng y tế. Lâm Hiểu Phong nói. Các người cứ tiếp tục ăn cơm, đừng lo cho tôi. Nói rồi, Lâm Hiểu Phong kéo Cu Mập chạy ra khỏi nhà ăn, tới thẳng phòng y tế. Ây, đau chết tôi mất. Trên người của Lâm Hiểu Phong có mười mấy chỗ bị đánh đến bầm dập. Hòa Mập hai mắt sáng ngời nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, cậu chỉ mải đánh, cậu không biết chứ, bản nãy mấy em gái đứng quanh đó hai mắt nhìn cậu phóng điện ầm ầm đó nha. Thật hay giả đây? Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền xoa xoa hai tay, tỏ vẻ hí hưởng hỏi: sao mãi chẳng thấy mỹ nữ nào tới tìm tôi thế? Tuy bị đánh bầm dập nhưng tâm trạng của Lâm Hiểu Phong cũng không tồi. Rốt cuộc một chọi bốn còn đánh thắng, chỉ cần nghĩ lại trong lòng liền cảm thấy sảng khoái, vết thương trên người cũng không thấy đau. Hai người đi vào phòng y tế, một quân y cau mày giúp Lâm Hiểu Phong xử lý vết thương. Còn chưa xong, một lão sư đeo mắt kính liền đi tới. Cậu chính là Lâm Hiểu Phong phải không? Lão sư này gật gù cười hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, nhìn vị lão sư này từ trên xuống dưới hỏi: thầy là? Tôi là chủ nhiệm hệ võ thuật của trường. Nghe nói chuyện của cậu ở nhà ăn, cậu có hứng thú chuyển sang hệ võ thuật của chúng tôi hay không? Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền từ chối. Thật ngại quá, tôi chẳng có hứng thú gì với võ thuật. Không suy nghĩ lại sao? Chủ nhiệm khoa hệ võ thuật cau mày. Lâm Hiểu Phong vẫn một mực từ chối, lúc này ông ta mới thở dài rời đi. Kế tiếp lại có mấy chủ nhiệm hệ khác tới tìm Lâm Hiểu Phong. Mục đích của bọn họ đại khái chỉ có một, chính là muốn lôi kéo Lâm Hiểu Phong qua hệ của bọn họ. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong đều từ chối, Hòa Mập còn ở hệ thể dục, hắn cũng không muốn tách khỏi cậu ta. Ngày huấn luyện kế tiếp cũng không có phiền phức nào tới tìm Lâm Hiểu Phong. Ngược lại, năm người bọn Lưu Kiệt nhìn thấy Lâm Hiểu Phong lên vòng đường khác đi, giống như sợ Lâm Hiểu Phong tìm bọn họ gây sự. 7 ngày quân huấn thoáng chốc đã qua đi. Đối với Lâm Hiểu Phong mà nói, quả thực rất nhẹ nhàng. Còn với Hoàng Mập, cả người đã mất đi một lớp mỡ. Chương 69: Lôi đả phần. Trở lại ký túc xá sau thời gian tập luyện, đã là 5 giờ chiều. Bốn người nhóm Lâm Hiểu Phong so với 7 ngày trước đều trở nên đen nhèm. Hoàng Mập lập tức nằm lăn lên giường, vươn vai nói: ây, thật là thoải mái. Đời này đánh chết tôi, tôi cũng không muốn đi quân huấn lần nữa đâu. Cú Mập, cậu mà tập huấn thêm mấy tháng xem chừng có thể gầy bớt đấy. Lưu Thường cười ha hả, xắn tay áo nói: ây, nhìn đống cơ bắp này của tôi này, hâm mộ không hả? Ây, hâm mộ cái rắm. Hoa Mập trợn mắt lầm Lưu Thường một cái. Tôi đi ngủ đây. Một ngày quân huấn, trên cơ bản chưa được ngủ ngon một ngày. Lâm Hiểu Phong cũng vậy, lúc này cũng cảm thấy mệt mỏi kinh khủng, nằm trên giường chơi di động. Chợt di động của hắn vang lên. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, tự nhiên cô nàng gọi điện thoại cho mình làm gì? Có chuyện gì? Lâm Hiểu Phong tiếp điện thoại hỏi. Lâm Hiểu Phong, ta nghe nói tối nay có chỗ xuất hiện quỷ quái, người có muốn cùng ta qua đó xem sao không? Không có hứng thú. Lâm Hiểu Phong nói rồi trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này toàn thân hắn ê ẩm, nào còn tinh lực ra ngoài tìm kiếm yêu quái. Bất quá Hoàng Hồng Y phấn khích như vậy thực cũng không có gì là lạ. Người bình thường khi mới học được chút đạo thuật sẽ đặc biệt muốn tìm kiếm quỷ quái linh tinh gì đó để chứng minh khả năng của mình. Cho dù là nhát gan như Hoàng Mập lúc vừa mới học vẽ bùa, chẳng phải cũng nổi hứng muốn đi đối phó ác quỷ hay sao? Nhưng nghĩ đến một hồi, Lâm Hiểu Phong lại có chút không yên tâm, vội vàng gọi lại cho Hoàng Hồng Y. Tôi nghĩ lại rồi, sẽ đi cùng cô. Lâm Hiểu Phong nói. 7 giờ tối, gặp ở cổng trường. Nói xong, Hoàng Hồng Y liền cúp điện thoại. Lâm Hiểu Phong nhìn di động, có một chút gãi đầu gãi tai. Bà cô kia thật đúng là nhàn cư vì bất thiện, đang yên lân lành, tự nhiên chạy đi tìm yêu quái. Cô Mập, tối nay chúng ta ra ngoài một chuyến. Lâm Hiểu Phong nói. Hoàng Mập nhắm tịt mắt, nằm trên giường lắc đầu lê lịa. Không không, đánh chết tôi cũng không muốn nhúc nhích đâu. Có chuyện. Hai chữ này của Lâm Hiểu Phong nói ra có chút lớn tiếng. Lâm Hiểu Phong lập tức giật mình. Có thật không đấy? Hoàng Mập có chút kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, vỗ đùi cái bóp một cái, nói. Đi thôi. Hai tháng nghỉ hè vừa rồi, cậu ta đã bỏ công gắng sức học tập phù chú, bắt quỷ hàng yêu, nhưng vẫn chưa có cơ hội thử nghiệm. Lúc này nghe thấy hai từ có chuyện, trong lòng vui mừng còn không kịp, mệt mỏi trên người cũng tạm thời biến mất, không chút tạm hơi. 18 giờ 40 phút, Lâm Hiểu Phong mặc một chiếc áo phông màu đen, khoác theo túi da của mình. Hoàng Mộc cũng vác trên lưng một túi da màu xanh lá, trong chứa đầy phù chú mà cậu ta đã vẽ trước đó. Báo lại qua loa với Lưu Thường cùng Từ Hướng Dương, hai người bọn họ liền chạy thẳng tới cổng trường. Hiểu Phong, cậu cũng thiệt tình, vừa mới tới Thành Đô liền gặp ngay sự kiện thần quái, sao mà trùng hợp thế chứ? Nói tôi nghe chút coi. Hoàng Mộc tỏ vẻ mặt tò mò. Lâm Hiểu Phong thuật lại một lượt sự việc Hoàng Hồng Y gọi điện thoại qua đây. Sắc mặt của Hoàng Mập y hệt trái khổ qua. Cái gì? Bà cô kia cũng đi à? Hiểu Phong, cậu nói xem, có phải bà cô kia nhàn đến phát cuồng rồi không? Giả thế khủng như vậy, cứ yên yên lành lành mà thằng quan phát tài, chẳng phải tốt hơn sao? Chạy đi học bắt quỷ làm cái gì? Lòng nhiệt tình bắt quỷ trừ yêu của cậu ta giống như bị dội một gáo nước lạnh, nhanh chóng tắt ngấm. Còn tưởng cuối cùng Mập gà tôi cũng có cơ hội đại triển thân thủ, không ngờ còn phải bao chót bà cô Hoàng Hồng Y gà mờ kia nữa. Lâm Hiểu Phong tỏ vẻ trầm tư, nói ra. Tuy lời này có vẻ đà kích, nhưng chính xác mà nói là tôi mới là người gánh tôm đấy. Hai người ra tới cổng chính trường học, từ xa đã nhìn thấy Hoàng Hồng Y. Lúc này cô nàng khoác một cái túi màu lam, mặc quần cao bồi, áo phông màu vàng nhạt, tóc buộc cao, trông rất trẻ trung xinh đẹp, khiến bao người đi đường đều phải quay đầu nhìn lại. Tới rồi sao? Hoàng Hồng Y nói. Đi thôi. Tiếp theo, cô nàng liền dẫn hai người đi về phía trước, tới bãi đỗ xe bên ngoài trường học, mở cửa một chiếc Audi màu đỏ. Đây là xe của cô sao? Lâm Hiểu Phong kinh ngạc hỏi. Đến đây học, gia đình liền mua xe để ta không phải đi bộ. Hoàng Hồng Y giải thích. Ba người lên xe, Hoàng Hồng Y khởi động máy. Mới ra khỏi bãi xe, Hoàng Mộng ngồi sau bỗng toàn thân run rẩy, quay đầu lại nói với Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, không hay rồi. Sao thế? Lâm Hiểu Phong nhìn sắc mặt của Hoàng Mập hoảng loạn, cảm thấy kỳ quái. Tôi nhìn thấy Tiểu Lệ Lệ. Hoàng Mập ấp á ấp úng, nửa ngày mới bật ra mấy lời này. Cái gì? Lâm Hiểu Phong giật mình sửng sốt, vội hỏi. Cậu khẳng định không? Tôi khẳng định không phải hoa mắt. Cô ta đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng tôi chỉ cần liếc một cái là có thể nhận ra cô ta. Hoàng Mập lập tức gật đầu, hỏi. Cô ta tới Thành Đô có phải là muốn tìm chúng ta báo thù không? Vớ vẩn. Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm Hoàng Mập một cái, nói ra. Cô ta không tới tìm chúng ta báo thù, chẳng lẽ chạy đến đây du lịch à? Tiện đường thăm chúng ta sao? Hoàng Hồng Y lái xe tò mò hỏi. Chuyện gì thế? Nói ta nghe chút coi. Hoàng Mập mở miệng thuật lại chuyện của Tiếu Lệ Lệ. Hoàng Hồng Y nghe xong, hai mắt sáng ngời. Ma giáo? Nếu mình diệt trừ ma giáo, chẳng phải là công đức vô lượng hay sao? Cho dù là phụ thần cũng sẽ khen mình không dứt miệng. Lâm Hiểu Phong ngồi phía sau, đoán được tâm tư của Hoàng Hồng Y, lập tức nói: Hoàng đại tiểu thư, cô nghĩ cũng không cần nghĩ, Minh Đường là một tổ chức cực kỳ khổng lồ, không đơn giản như cô tưởng đâu. Sao người biết ta nghĩ cái gì? Hoàng Hồng Y bất mãn nói. Được rồi, không bàn chuyện này nữa, nói một chút chuyện quỷ quái của cô đi, là thế nào? Lâm Hiểu Phong lại hỏi. Đối với Tiếu Lệ Lệ, Lâm Hiểu Phong thực sự không muốn nghĩ nhiều, chỉ cần không bị lánh lén, Tiếu Lệ Lệ căn bản không phải là đối thủ của mình. Là thế này, Hoàng Hồng Y bắt đầu nói. Ở phía đông thành đô có một sơn thôn kêu là Lôi Đả Phần. Tên gọi của thôn này cực kỳ cổ quái. Theo truyền thuyết từ thời dân quốc, có một cái mộ xây trong thôn và ban đêm đều sẽ bị sét đánh, cho nên mới có tên gọi kỳ lạ như vậy. Mấy năm gần đây, cứ đến buổi tối, thường xuyên có nhiều cô gái ăn mặc loè loẹt tới thôn kiếm ăn. Mọi thứ vốn bình yên không có chuyện gì, nhưng một khoảng thời gian trước đây, trong thôn có một thanh niên hơn 30 tuổi thích một số trong những cô gái đó. Sau đó, cứ như bị hớp hồn, bỏ thôn đi theo cô ta, mất tích khoảng 7 ngày. Cuối cùng được phát hiện chết tại một khe suối sau núi. Người dân trong thôn lập tức hoang mang sợ hãi. Sơn thôn của bọn họ vốn tách biệt bên ngoài, sao buổi tối lại có thể xuất hiện nhiều nữ nhân như vậy? Thôn dân hoảng sợ, cho là yêu quái, liên báo cảnh sát. Kết quả cảnh sát nghe xong, chỉ tùy tiện phái hai người tới đó nhìn ngó qua loa, kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Đối với chuyện kỳ quái này lại coi thường bỏ qua. Chương 70: Gặp phiền phức lớn. Theo ta đoán, đám con gái ăn mặc loè loẹt đó tuyệt đối là hồ ly tinh, Hoàng Hậu Y tự tin nói. Với bản lĩnh của ta, thu phục bọn chúng chắc chắn không thành vấn đề. Vậy cô còn gọi chúng tôi tới làm gì? Lâm Hiểu Phong châm chọc. Hoàng Hậu Y nói. Kêu hai người tới coi như là có bảo hiểm. Lâm Hiểu Phong vô ngữ. Quá phần nửa là bà cô Hoàng Hậu Y này trong lòng có chút sợ hãi, cho nên mới kêu bọn hắn đi cùng. Cậu nói xem, sao lại thế chứ? Hoa Mập hỏi. Chắc là hồ yêu, hơn nữa còn là một ổ. Lâm Hiểu Phong trầm ngâm một hồi, nói tiếp. Ây, không dễ đối phó đâu, đừng có mở miệng ra là đánh đánh giết giết. Có điều này nhất định phải nhớ kỹ, tốt nhất chính là nói chuyện trong hòa bình. Hoàng Hồng Y bất mãn hỏi. Với yêu quái thì có gì để nói? Yêu quái cũng có cha sinh mẹ dưỡng, có thể biến thành tinh quái, đều không phải ngu ngốc, sao không thể nói? Lâm Hiểu Phong phân tích. Lôi Đả Phần cách nội thành thành đô rất xa, chạy xe 3 giờ liền, băng qua một quãng đường núi thật dài, vô cùng lầy lội, lúc này mới tới trước cổng một thôn trang. Hiện giờ trời cũng đã về khuya, đại đa số thôn dân đã chìm vào giấc ngủ. Ba người mở cửa xuống xe, Lâm Hiểu Phong chợt dùng mình. Lạnh quá! Lâm Hiểu Phong nói thầm một tiếng. Cô Mập, cậu với Hoàng Hồng Y vào trong thôn hỏi thử tối nay có thể ngủ nhờ một đêm hay không. Mặt khác, hỏi rõ xem đám con gái ăn mặc loè loẹt đó rốt cuộc là như thế nào. Hoa Mập hỏi. Vậy còn cậu? Tôi đi quan sát một chút. Lâm Hiểu Phong nói xong, liền cầm túi da màu đen chui vào trong rừng cây. Lâm Hiểu Phong đi một vòng quanh thôn, tìm kiếm khu vực gần rừng cây, cũng không phát hiện yêu khí gì hết. Qua chừng vài phút, đột nhiên di động vang lên. Alo, cô Mập, sao thế? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hiểu Phong, không hay rồi, vừa rồi chúng tôi vào thôn gặp phải yêu quái, Hoàng Hồng Y bị thương nặng ngất đi rồi, cậu biết sống hay chết? Lâm Hiểu Phong vừa nghe cúp điện thoại, phóng như điên vào trong thôn. Rất mau đã tới nơi. Từ xa hắn nhìn thấy rất nhiều thôn dân đang tụ tập quanh một ngõ nhỏ. là muốn tránh ra một chút. Cảm ơn. Lâm Hiểu Phong ra đám đông chen vào. Lúc này Hoa Hồng Y đã ngất lịm, khóe miệng xỉ máu. Hoa Mập đứng ở một bên loay hoay không biết phải làm sao. Khiến Lâm Hiểu Phong kinh ngạc hơn chính là bên cạnh chân Hoa Hồng Y còn có một con hồ ly màu trắng đang run rẩy. Rốt cuộc là sao? Lâm Hiểu Phong khẩn trương hỏi. Vừa rồi lúc chúng tôi vào thôn, gặp hai nữ nhân ăn mặc lòe loẹt từ ngõ nhỏ này đi ra. Hoàng Hồng Y để đánh nhau với hai người đó, kết quả bọn chúng đích thực là yêu quái. Cậu xem, con hồ ly dưới đất này chính là một trong hai nữ nhân đó biến thành. Không xong rồi. Lâm Hiểu Phong sắc mặt biến đổi. Một con chạy thoát. Ừ. Hoàng Mập gật đầu. Lâm Hiểu Phong nóng lòng hỏi. Chạy hướng nào? Lâm Hiểu Phong chỉ về phía tây. Bên kia. Cậu chăm sóc Hoàng Hồng Y, nhớ kỹ phải nghĩ cách cứu sống con hồ ly này. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong cầm túi ra chạy về hướng tây thôn. Đang yên đang lành thì trong lòng Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút chửi má nó. Chẳng phải đã dặn Hoa Hồng Y gặp phải yêu quái thì phải nói chuyện từ tốn hay sao? Một hai con yêu quái thì đơn giản, nhưng hồ ly trong núi sâu đều sống theo bầy đàn, đâu dễ đối phó như vậy. Lâm Hiểu Phong chỉ còn biết hy vọng mình có thể đuổi kịp con hồ ly đào tẩu kia, tìm cách diệt nó. Bằng không, tin tức này truyền tới hang ổ của hồ ly sẽ hỏng hết mọi chuyện. Lâm Hiểu Phong tìm kiếm nửa giờ vẫn không thấy tăm hơi hồ yêu đâu, chỉ có thể thở dài một hơi. Hy vọng có thể cứu sống con hồ ly kia, chỉ cần nó không chết chắc chắn có thể thương lượng. Nhưng vừa mới quay lại thôn, đi tới chỗ đám đông, liền nhìn thấy Hoàng Hồng Y tay xách cổ hồ ly, xung quanh chật kín thôn dân. Mọi người yên tâm, tôi đã giết chết yêu nghiệt này, từ nay về sau mọi người không phải sợ bọn chúng quấy nhiễu. Tốt quá, tốt quá. Tiểu cô nương này bản lĩnh thực lợi hại, yêu quái cũng có thể giết chết. Hoàng Hồng Y sắc mặt ửng đỏ, tuy vết thương bên người rất đau, nhưng nghe được lời khen của đám thôn dân xung quanh, trong lòng lập tức cao hứng. Nhìn con hồ ly này đã chết trong tay, nghĩ thầm, hồ yêu bất quá cũng chỉ thế thôi, mất công nghe lời cái tên Lâm Hiểu Phong kia phải cẩn thận này nọ, sớm biết lá gan của hắn nhỏ như vậy cũng chẳng cần đưa hắn theo làm gì. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong thực có coi, nhìn thanh đào mộc kiếm cắm trên thi thể của hồ ly. Vì sao phải giết nó? Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Ngươi đã quay lại rồi à? Nghe Hoàng Mập nói ngươi đuổi theo con yêu quái kia, theo không kịp hả? Ngươi xem đi, chính ta tự mình giải quyết. Nói rồi Hoàng Hồng Y giơ cao xác của hồ ly, cua cua trước mặt của Lâm Hiểu Phong, giống như khoe khoang chiến tích. Cậu không nên giết nó. Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống. Cậu có biết nếu giết nó sẽ gặp phải tai họa lớn thế nào không? Ngươi đừng có ở đây nói chuyện giật gân. Hoàng Hồng Y trừng mắt lườm hắn một cái. Chính ngươi nhát gan thì có, ngươi cho rằng ai cũng nhát gan sợ phiền phức giống ngươi hay sao? Nói xong, Hoàng Hồng Y cao hứng nói với thôn dân xung quanh. Tất cả mọi người an tâm về nhà ngủ đi, yêu quái đã bị ta tiêu diệt rồi. Ai là thôn trưởng? Lâm Hiểu Phong mở miệng, lớn tiếng hỏi. Một ông lão hơn 70 tuổi, tay chống một cây quải trượng đi tới. Ta là thôn trưởng nơi này, các người là ai? Lâm Hiểu Phong nói. Thôn trưởng, chúng tôi là cảnh sát, nghe nói các người báo án, lập tức tới đây xử lý rắc rối của các người. Tối nay xin hãy tập trung toàn bộ thôn dân qua đêm ở quảng trường kia đi. Chuyện này... Thôn trưởng tỏ vẻ nghi hoặc hỏi. Sao lại phải thế? Ông không cần quá lo lắng, cứ bảo toàn bộ thôn dân ra đây là được. Hoàng Hồng Y không đồng ý, vội vàng kéo Lâm Hiểu Phong. Ngươi làm cái trò gì thế? Có phải ngươi muốn chống đối ta hay không? Ta vừa bảo thôn dân về nhà ngủ, ngươi lại bảo bọn họ ra quảng trường qua đêm. Ta đã tiêu diệt yêu quái, ngươi còn muốn giở trò gì nữa? Trong lòng Hoàng Hồng Y, Lâm Hiểu Phong chính là đang ghen ăn tức ở với mình vì mình có bản lĩnh tốt. Rốt cuộc trong mắt cô ta, Lâm Hiểu Phong chỉ là một tên âm dương tiên sinh. Đương nhiên, bản lĩnh cũng không ra gì, sao có thể so với mình học được đạo pháp Mao Sơn Chính Tông. Tôi không có thời gian giải thích với cô. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, đoạn nói. Cô Mập, Lúc này Hòa Mập đang đứng ở trong đám đông, vừa nghe Lâm Hiểu Phong gọi mình, vội vàng chạy tới hỏi: Hiểu Phong, có chuyện gì? Mau chóng vẽ phù, lát nữa phải làm đại sự. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía rừng cây ngoài thôn, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Hòa Mập cùng thôn trưởng chạy ngược chạy xuôi, hô hào thôn dân tập trung tại quảng trường ngủ một đêm. Trong khi đó, Lâm Hiểu Phong chuẩn bị chu sa, máu chó mực, giữa quảng trường bắt đầu vẽ một đạo phù chú thật lớn, dùng để bảo vệ thôn dân. Hoàng Hồng Y đứng một bên quảng trường, thở phì phì nhìn Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập bận rộn chạy qua chạy lại. Cô ta cảm thấy Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập làm như vậy chính là vì muốn chống đối mình. Trong lòng thầm nghĩ, hồ yêu đã bị ta giết, đám yêu quái đó khẳng định sẽ sợ mà bỏ chạy, đây mới là phản ứng bình thường. Rốt cuộc một tên tội phạm bị cảnh sát bắt, đồng lõa của hắn nhất định sẽ lẩn trốn. Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất của Hoàng Hồng Y chính là coi lũ yêu quái giống như tội phạm. Lâm Hiểu Phong không ngừng vẽ phù chú. Lúc này Hòa Mập chán đẫm mồ hôi, nôn nóng chạy tới: Hiểu Phong, không ai rồi. Sao thế? Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu hỏi. Tất cả chuột bọ rắn rết trong thôn đều chen nhau ào ào chạy khỏi thôn. Hòa Mập nói. Tôi biết rồi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe cũng không lấy làm lạ, đám động vật nhỏ này có thể biết trước được nguy cơ, chúng nhất định cảm giác được trong thôn sắp xảy ra tai họa, cho nên mới lũ lượt dắt nhau đào tẩu. Chương 71, hồ yêu đột kích. Trong thôn lúc này ồn ào huyên náo, các thôn dân đều đã lên giường đi ngủ, đột nhiên bị đánh thức. Kỳ thực thôn trưởng cũng không muốn đánh thức mọi người đang ngủ say, nhưng mắt thấy con hồ ly vừa bị Hoàng Hồng Y giết chết, ông ta thả tin vào điều tưởng chừng như không thể này, hô hào tập hợp toàn bộ thôn dân tại quảng trường. Lâm Hiểu Phong nhìn quanh, trong thôn đại khái cũng chỉ có khoảng 50 người, đại đa số đều là lão nhân khoảng 50 đến 60 tuổi, hoặc là trẻ con bé tí, cơ hồ không có thanh niên trai tráng. Thì ra những người trẻ tuổi trên cơ bản đều rời núi ra ngoài làm công, ai mà nguyện ý lưu tại sơn thôn này chứ. Kiều lão ca, chuyện gì thế? Đêm hôm còn gọi cả đống người ra đây là sao? Người được gọi là Kim lão ca đương nhiên chính là trưởng thôn. Lúc này trưởng thôn mới chỉ vào con hồ ly vừa bị Hoàng Hồng Y giết chết kia, đem sự việc ban nãy kể lại cho mọi người. Tức khắc thôn dân ai nấy đều ồ lên kinh ngạc, cả đám trong lòng đều cảm thấy không thể tin nổi. Tuy phần lớn bọn họ sống ở vùng núi nghèo khó, cũng đã nghe qua không ít truyền thuyết về yêu quái, nhưng lúc này thi thể yêu quái thực sự bày ra trước mặt vẫn khiến bọn họ không thể tin nổi. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong cũng hoàn thành trận đồ trên quảng trường. Hắn vẽ một vòng tròn đường kính khoảng 10 mét, bên trong có các loại phù chú. Lâm Hiểu Phong chắp tay lớn tiếng nói: Xin mời các vị mau chóng vào bên trong kết giới, lát nữa bất kể nhìn thấy thứ gì, bất luận sợ hãi đến đâu cũng đừng rời khỏi cái vòng này. Đám thôn dân nửa tin nửa ngờ đi vào trong trận đồ. Hòa Mập! Lâm Hiểu Phong hồ. Hòa Mập vội vàng chạy tới: Cậu vào trong trận đồ, chờ đám yêu quái tới lập tức triển khai trận đồ. Lâm Hiểu Phong nói: Trận pháp này được gấp rút hoàn thành, phải có người ở trung tâm duy trì trận pháp. Sao mà duy trì đây? Hòa Mập hỏi. Rất đơn giản. Lâm Hiểu Phong dẫn Hòa Mập vào trung tâm trận đồ nói: Lát nữa cậu cắt tay, nhỏ máu vào trận đồ, chỉ cần máu của cậu chảy liên tục, trận pháp sẽ không bị phá hoại. Ấy, này này, Hiểu Phong, cậu đừng nói giỡn nha. Thân thể tôi gầy yếu thế này, một chút máu tôi sẽ té xỉu đó nha. Hoa Mập nói. Thực ra tôi bị thiếu máu, cậu không biết sao? Cậu mà bị thiếu máu à? Lâm Hiểu Phong liếc mắt lườm Hoa Mập một cái, tung chân đá vào mông cậu ta. Cậu bị huyết áp cao nghe còn có lý, đừng có vớ vẩn nữa, chuyện này liên quan đến mạng sống nhiều người, không rảnh nói giỡn với cậu. Hoàng Mập hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ nói ra. Máu những người khác không được sao? Cậu nói đi. Lâm Hiểu Phong trừng mắt lườm cậu ta một cái. Đây là trận pháp trong quỷ thuật, cần phải dùng máu tươi làm chất dẫn, máu người thường căn bản không có hiệu quả, ít nhất cũng phải là máu của người đã bái tam thanh như Hoàng Mập. Bất kể cô Mập có nguyện ý hay không, cậu ta vẫn phải làm. Lúc này, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Hoàng Hồng Y đang đứng ngoài trận pháp. Cô vào trong pháp trận thì hơn, lát nữa tôi không chắc có thể lo cho cô đâu. Lâm Hiểu Phong đi tới trước mặt của Hoàng Hồng Y. Hoàng Hồng Y hừ lạnh một tiếng. Ai cần ngươi lo? Lâm Hiểu Phong vừa nghe, trực tiếp túm lấy cổ áo của Hoàng Hồng Y, nhấc bổng cô ta lên. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Cô nghe rõ cho tôi. Tôi biết cô tâm cao khí ngạo, lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Từ năm tôi 7 tuổi, tôi đã theo sư phụ hàng yêu trừ ma, yêu quái được gặp nhiều hơn so với cô tưởng. Cô không hiểu chuyện, giết chết hồ yêu chuốc lấy phiền phức. Tôi cũng không tính toán với cô, nhưng lần này liên quan đến chuyện sống chết của mọi người. Hoàng Hồng Y vừa nghe, trừng mắt nói. Người nói ai không hiểu chuyện hả? Từ nhỏ bất kể làm chuyện gì ta cũng giành vị trí số 1. Cho dù là học viện cảnh sát đầy dãy tình anh, ta vẫn xếp thứ 1. Người có tư cách gì mà giáo huấn ta? Bốp, một tiếng bạt tai vang lên. Sau khi Lâm Hiểu Phong cho Hoàng Hồng Y một bạt tai, vẫn túm chặt cổ áo của cô ta, chỉ vào bên trong pháp trận nói ra. Cô nhìn đi, vì cô biết bao nhiêu người sắp gặp tai họa đấy. Ngay cả Hoàng Mập cũng phải dùng máu tươi để duy trì trận pháp này. Bảo cô bỏ lánh nạn, cô còn không chịu. Hoàng Hậu Y cắn răng, cảm thấy da mặt bỏng rát đau đớn. Nhiều yêu quái thì đã sao, ta có thể giết sạch bọn chúng. Chỉ dựa vào mình cô cùng với mấy chiêu công phu mèo quào của cô à? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cô đứng đầu học viện cảnh sát, vậy cô có biết mùi vị bị yêu quái giết chết như thế nào không? Cô không biết, nhưng tôi đã từng thử qua. Cô có biết nhìn người khác bị yêu quái giết chết, còn mình cứu không được bọn họ, mùi vị sẽ như thế nào không? Cô không biết, nhưng tôi đã từng chứng kiến. Cô chẳng hiểu gì hết, chỉ biết làm theo ý mình, tự cho mình là cái rốn của vũ trụ. Đây là thứ cô học được ở trường cảnh sát sao? Lâm Hiểu Phong quát. Hắn đã thực sự nổi giận. Lâm Hiểu Phong không phải là người dễ nổi nóng, bản thân đã từng trải qua nhiều chuyện, thấy cũng nhiều hơn. Cho dù trước đó Hoàng Hồng Y giết chết con hổ yêu kia, Lâm Hiểu Phong cũng không tức giận chút nào. Rốt cuộc Hoàng Hồng Y cũng không hiểu mấy chuyện này. Thời điểm mới học đạo thuật đối phó tà yêu, ai mà chẳng phạm sai lầm. Nhưng thái độ lúc này của Hoàng Hồng Y khiến cho hắn có chút chịu không nổi. Ngươi thì biết cái gì, tự ta cũng có thể lo được. Yêu quái thì đã sao, ta sẽ giết sạch chúng nó. Hoàng Hồng Y lớn tiếng gào lên. Lâm Hiểu Phong buông lỏng cổ áo cô ta, im lặng như một hồi, nói: tự lo thân mình cho tốt. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cũng không màng Hoàng Hồng Y. Kỳ thực trong lòng của Lâm Hiểu Phong hiểu rõ bản chất Hoàng Hồng Y không tồi, chỉ là tự cao tự đại quá mức. Người như vậy học đạo thuật bắt quỷ thường sẽ không sống lâu. Lâm Hiểu Phong dặn dò thôn dân một lần nữa, bảo bọn họ bất luận thế nào cũng không thể ra ngoài. Sau đó đi tới trung tâm quảng trường, ngồi xếp bằng dưới mặt đất, bắt đầu chờ đợi. Lúc này đám quả đen trong rừng cây quanh thôn chợt ráo rác bay lên, tiếng kêu chói tai bỏ chạy về hướng ngược lại so với sơn thôn. Chưa gì đã tới sao? Lâm Hiểu Phong lấy từ trong túi ra một đạo bào màu vàng, tay cầm kim tiền kiếm, im lặng chờ đợi. Bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến tiếng của hồ ly kêu gào ngoao ngoao không ngừng, không biết có bao nhiêu con hổ yêu. Trong các ngõ ngách tối đen xuất hiện những cặp mắt xanh lè, nhìn chằm chằm đám người trên quảng trường. Tại hạ Lâm Hiểu Phong vô tình kết oán với các vị hồ tiên, hy vọng các vị giơ cao đánh khẽ. Lâm Hiểu Phong lớn tiếng hô. Lúc này từ trong con hẻm tối đen, một nữ tử chừng 27-28 tuổi bước ra. Cô ta mặc một áo lụa mỏng màu đỏ, đường cong lấp ló, trông thực quyến rũ, trang điểm nhẹ nhàng, dung mạo chẳng khác gì hoa đán mình tình. Ta là Hồ Cơ, tiểu muội của ta bị các người bắt, chỉ cần thả muội muội của ta, chuyện này coi như ta bỏ qua. Lâm Hiểu Phong vừa nghe khẽ gật đầu nói: lúc trước có hiểu lầm, muội muội của ngươi chẳng may bị thương, đang được chữa trị trong nhà, ta sẽ đưa cô ta ra ngay. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong siết chặt kim tiền kiếm sau lưng, chuẩn bị tập kích. Chương 72 Tam Vĩ Hồ Yêu. Nếu vẫn chưa giết chết Hồ Yêu thì mọi chuyện còn dễ thương lượng. Chỉ có điều Hồ Yêu kia đã bị chết rồi. Hiện nay con người phụ tình bạc nghĩa rất nhiều, nhưng đối với yêu quái, chỉ cần là quần cư, đại khái đa số đều trọng tình trọng nghĩa. Một khi đàn hồ yêu này biết được hồ ly kia đã chết, khẳng định sẽ liều mạng với bọn họ. Lúc này Hoàng Hồng Y sợ tới mức toàn thân phát run. Tứ phía quanh thôn, vô số cặp mắt u u lục lục nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Trong lòng Hoàng Hồng Y cũng hiểu, thực sự mình đã gây họa rồi. Cô cố kiềm chế đôi chân run rẩy, cắn răng nghĩ thầm, mình nhất định không thể khiếp đảm, nhất định không thể mất mặt trước Lâm Hiểu Phong. Mình lợi hại hơn hắn rất nhiều, chẳng lẽ mới có thế đã sợ hãi rồi. Lúc này Lâm Hiểu Phong nhìn thì như đi về hướng dãy nhà ven đường, nhưng bước chân lại chậm rãi đi đến bên cạnh Hồ Cơ. Ánh mắt Hồ Cơ lóe lên một tia quỷ quái. Ngay khi Lâm Hiểu Phong tới gần, hai tay cô ta biến thành móng vuốt sắc nhọn. Người giết tiểu muội của ta, ta liều mạng với người. Hồ Cơ bất ngờ gương vuốt đâm vào ngực của Lâm Hiểu Phong. Thực ra khi Hồ Cơ vừa tới đã ngửi được mùi máu tươi của tiểu muội của mình, trong lòng liền đoán ra tiểu muội đã gặp phải bất chắc. Sở dĩ dông dài với Lâm Hiểu Phong như vậy chính là muốn đánh lén Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vốn cũng định tập kích, vừa thấy móng vuốt của Hồ Cơ vươn tới trước mặt mình, kim tiền kiếm trên tay lập tức vung lên. Xoẹt một tiếng, một bàn tay của Hồ Cơ trực tiếp bị chém rớt xuống mặt đất. Ai, giết sạch bọn chúng, báo thù cho tiểu muội! Hồ Cơ giận dữ gào lên. Lập tức trong bóng đêm, vô số hồ ly vọt ra lao về phía mọi người. Hoa Mập! Lâm Biểu Phong vội vàng quay đầu hô to. Hoa Mập đứng trong đám đông, thấy nhiều yêu quái đồng loạt xông tới, lập tức cắn chặt răng, cầm một cây chủy thủ rạch một vết trên tay của mình. Máu tươi chảy xuống trận pháp dưới chân. Máu tươi vừa nhỏ vào, trận pháp lập tức phát ra hồng quang. Tiếp theo, vòng tròn đường kính 10 mét hình thành kết giới giống như lá chắn. Vô số hồ yêu liều mạng lao vào trận pháp, liền bị kết giới đánh bật trở lại. Lâm Hiểu Phong thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm, tay cầm kim tiền kiếm phóng thẳng về phía Hồ Cơ. Hồ Cơ vội vàng lùi về phía sau, sắc mặt có chút kinh hoàng. Cô ta biết tiểu muội của mình bị con người bắt, liền không thể kiềm lòng mà lao tới đây giải cứu. Nhưng cô ta không ngờ chính là tên tiểu tử trước mặt này lại lợi hại như vậy. Hồ Cơ thực lực không mạnh, chẳng mấy chốc đã bị Lâm Hiểu Phong đâm một kiếm vào ngực. Hồ Cơ hú lên một tiếng thảm thiết, ngã lăn xuống đất, toàn thân run rẩy, rất mau đã biến thành một con hồ ly màu đỏ, tắt thở. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, nhìn thấy vô số hồ yêu đang cố đánh vào trong trận pháp. Không thể tiếp tục kéo dài, nếu không Hoa Mập sẽ chịu không được. Tuy cậu ta da dày thịt béo, xem ra máu cũng nhiều hơn người thường, nhưng không thể chống đỡ được quá lâu. Phải dùng quỷ thuật sao? Lâm Hiểu Phong nghĩ thầm, thoáng nhìn Hoàng Hậu Y, với trình độ của cô ta chắc chắn sẽ không nhận ra mình biết quỷ thuật. Tuy nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong vẫn lắc đầu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong lấy từ trong túi ra hơn 10 tấm hoàng phù. Đây là lôi tôn hàng ma phù, là một trong những phù chú lợi hại bậc nhất. Hắn ném toàn bộ phù chú lên trên không trung, chân đạp thất tình bộ, tay bấm pháp quyết, miệng lầm rầm niệm: Thiên lôi tôn tôn, long hổ giao binh, nhất nguyệt chiếu mình, chiếu ngã phần mình, cấp cấp như luật lệnh. Vừa niệm xong chú ngữ, hơn 10 tấm lôi tôn hàng ma phù đồng loạt tỏa ra quang mang màu vàng, tốc độ cực nhanh phóng về phía đám hồ yêu. Hơn 10 con hồ yêu bị chúng lôi tôn hàng ma phù, chớp mắt đã ngã lăn xuống đất mất mạng. Hoàng Hậu Y thấy Lâm Hiểu Phong một đòn có thể giết chết hơn 10 con hồ yêu, trố mắt kinh ngạc. Lâm Hiểu Phong lợi hại vậy sao? Đồng thời nội tâm của cô cũng trở nên vô cùng bất mãn. Cô không thể chấp nhận sự thật Lâm Hiểu Phong giỏi hơn mình, chẳng lẽ vì thế mà hắn cự tuyệt dạy cho mình đạo thuật? Khi đó cô muốn học đạo thuật lợi hại hơn Lâm Hiểu Phong, khiến cho hắn rửa mắt mà nhìn. Lúc này cô bị hai con yêu hồ vây công, làm cho khốn đốn, đừng nói giết chết yêu hồ, thậm chí đến cơ hội phản công cũng không có. Nhưng Lâm Hiểu Phong thì ngược lại, chỉ cần một nắm phù chú đã có thể giết chết hơn 10 con yêu hồ. Chênh lệch thực lực không nhiều, tuy đã giết chết hơn 10 con yêu hồ nhưng vẫn còn dư lại hơn 20 con. Lúc này toàn bộ 20 con hồ yêu đều trốn vào trong một ngõ nhỏ. Lâm Hiểu Phong thấy vậy nhẹ nhàng thở vào, thầm nghĩ chẳng lẽ bọn chúng sợ bị giết. Không đúng, Lâm Hiểu Phong lắc đầu, yêu quái thấy đồng loại bị giết cơ hồ có thể liều mạng, không thể thấy chết mà không cứu, sao lại đào tẩu. Quả nhiên một lão nhân chậm rãi đi ra từ trong ngõ nhỏ. Lão nhân này mặc một bộ quần áo màu trắng, khuôn mặt già nua nhăn nhèo, thoạt trông khoảng 80-90 tuổi, tay chống một cây quải trượng, trên người toát ra một cỗ yêu khí cường đại khiến cho Lâm Hiểu Phong bất giác dùng mình, toàn thân nổi đầy da gà. Loại cảm giác này giống như một mình đối mặt với hổ dữ, bản năng cảm giác được nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm đấm, dùng sức cắn rách đầu lưỡi một chút, lúc này cảm giác sợ hãi mới dần biến mất. Lão nhân gia, xưng hô thế nào đây? Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, chắp tay hỏi. Lão nhân cười ha hả, nhào mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Tiểu gia hỏa, người giết nhiều con cháu hổ tộc bọn ta như vậy, món nợ này tính sao đây? Bọn chúng muốn giết chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không phản kháng, tùy ý bọn chúng giết hại sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trên mắt lão nhân vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng hai mắt lại toát ra sát khí, chậm rãi nói. Nhân loại các người thích nói một mạng đền một mạng, vậy nên hôm nay tất cả những người ở đây đều phải chôn thây cùng với con cháu hồ tộc đã chết của bọn ta. Dứt lời, khuôn mặt lão nhân dần biến thành mặt của hồ ly, quần áo rách toạc, lập tức biến thành một con hồ yêu màu trắng cao tới 3 mét. Phía sau đuôi của lão ta xòe ra 3 cái, tam vĩ hồ yêu. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, khó trách mình cảm nhận được nguy hiểm, thì ra lão hồ ly này chính là tam vĩ hồ yêu. Thực lực của hồ yêu có thể căn cứ theo số đuôi mà phán đoán, giống như đám hồ ly bị Lâm Hiểu Phong đã giết chết cũng chỉ là nhất vĩ hồ yêu, thực lực kém cỏi, bằng không Lâm Hiểu Phong cũng không thể một chiêu diệt hơn 10 con như vậy. Trên người tam vĩ hồ yêu này toát ra khí tức cực kỳ hung bạo, tràn ngập sát ý. Hoàng Hậu Y đang thở không ra hơi, nhìn thấy lão già còn định xông lên giết chết hắn, chứng tỏ chính mình lợi hại hơn Lâm Hiểu Phong. Nhưng sau khi nó biến thành chân thân của hồ yêu, chỉ riêng yêu khí bộc phát quanh người cũng đã khiến cho Hoàng Hậu Y sợ tới mức toàn thân bồn rùn, ý định đánh nhau với nó cũng biến mất tiêu. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.